Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, ẩm cái này nửa chén nhỏ tàn trà. Tiết mục một bà đỡ muốn hạ bái Lưu Uyển Hề, hấp tấp nói, đừng tổng làm bộ này, đi vào nói sau, cửa điện một cửa, Lý Công Công lại chưa tiến vào. Giống như giữ lại quý phi cùng nam tử một mình ở chung là phi thường nên sự tình. Thậm chí trên mặt hắn còn mang theo vài phần hưng phấn chờ mong sáng rọi. Diệp Cô Ảnh kỳ quái mà liếc mắt nhìn hắn. Thừa dịp cửa phòng cuối cùng một đạo khe hở. Xoát mà lẻn đi vào. Ý định cứ theo lẻ thường tàng hình tại tiết mục sau lưng dự thính. Kết quả đi vào tựu mắt choáng váng. Bởi vì vừa rồi tiết mục nóng này nâng dậy Lưu Uyển Hề nhanh chóng vào cửa động tác. Có chút kéo tung ý tứ. Lúc này nhìn xem Lưu Uyển Hề cả người đưa tại tiết mục trên người. Tiết mục hai tay còn dắt tay nàng cánh tay. Tư thế mập mờ vô cùng. Diệp Cô Ảnh cảm giác mình lần này hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không có bảo vệ tất yếu. Yên lặng trong chớp mắt đi góc tường. Ôm đầu gối ngồi chồm hổm ở đàng kia bất động. Uyển Hề chờ đợi tổng quản vào cung. Trông mòn con mắt. Đợi một chút. Lời này nghe rất không đúng. Tiết mục chỉ chính mình thái giám trang. Tương đương lỗi thời A Hát. Lưu Uyển Hề nở nụ cười. Là Lý Công Công cẩn thận. Kỳ thật hiện tại. Tổng quản chính là nghênh ngang vào cung. Cũng sẽ không có vấn đề gì. Đối thoại thời điểm. Hai người hơi chút rời đi một chút, không phải cái loại này lần lượt vuốt ve tư thế rồi. Nhưng y nguyên cách xa nhau quá gần, tiết mục thậm chí có thể cảm nhận được trên người nàng độ ấm. Cùng như lan hô hấp, nghe gần trong gang tấc mùi thơm, tiết mục rõ ràng phát hiện mình đáng xấu hổ mà nổi lên điểm cảm giác. Cưỡng ép bảo trì đại tổng quản khí chất, thản nhiên nói. Lý Công Công cẩn thận là chuyện tốt. Các ngươi sơ trưởng quyền hành. Còn là đừng phớt lờ. Vâng, Lưu Uyển Hề dịu dàng mà đáp ứng. Đầu ngón tay khẽ vuốt tiết mục quần áo nhẫm. Giống như là muốn đi giải nút thắt. Nếu là tổng quản không thích cái này trang phục. Ở chỗ này có thể cởi. Tiết mục rút lui hai bước. Rất là xấu hổ. Quý phi ngươi, Lưu Uyển Hề ôn nhu nói. Ở chỗ này nào có cái gì quý phi? Uyển Hề chỉ là bình thường tinh nguyệt môn hả? Không, Uyển Hề là tinh nguyệt tội nhân. Nói xong lời cuối cùng một câu, thanh âm lại có chút thống khổ ý. Thực sự không có lại tiếp tục đi làm mập mờ cử động. Tiết mục lược nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thật không dám trêu chọc Lưu Uyển Hề. Bởi vì hắn thông qua các loại dấu hiệu. Tổng ngờ vực vô căn cứ đây là nhạc tiểu thiền thân nương. Hơn nữa xem như rất rõ ràng. Nhưng là rất kỳ quái. Không biết song tu công pháp mang cho hắn xem nữ chi thuật có phải là xảy ra vấn đề. Như thế nào cảm giác. Cảm thấy Lưu Uyển Hề nguyên âm không mất. Còn thị sử tử. Chẳng lẽ vài chục năm không có gì kia cuộc sống. Nguyên âm còn có thể mình khôi phục hay sao? Tâm tư chợt lóe lên, hắn không có đi rất muốn, chỉ là nói, chuyện quá khứ đã qua, lần trước ta liền cho nói qua, không cần phải tổng sống ở đi qua quá khứ, ngươi xem hiện tại Tinh Nguyệt Tông phát triển không ngừng, phát triển nên vậy so các ngươi lúc trước khá tốt, hôm nay ngươi trưởng nội cung chi quyền, còn có thể thay thế hoàng đế chấp trưởng thiên hạ, đối bản tông trợ giúp. Chẳng phải còn hơn điểm này khuyết điểm. Đều là tổng quản chi công. Lưu Uyển Hề có lẽ hay là không tránh ngại mà lôi kéo tiết mục tay. Mang theo hắn ngồi vào bên cửa sổ mềm trên mặt ghế. Chính mình nhưng không có nhập tọa. Mà là dịu dàng đứng bên người đứng hầu. Giúp hắn pha trà. Ngồi đi ngồi đi. Tiết mục thật sự có chút chịu không nổi bộ dáng này. Cưỡng ép kéo nàng làm được bên cạnh. Hỏi, bình thường cơ thanh nguyên tựu đối ngươi như vậy hay sao? Cho ngươi cùng nha hoàn đồng dạng. Lưu Uyển Hề mấp máy miệng. Hắn không có cái kia năng lực. đương nhiên ưa thích tại phương diện khác tìm được chinh phục cảm giác. Không quyền cước gia tăng đã muốn không sai, đương làm nha hoàn dùng được coi là cái gì? Tiết Mục trầm mặc thoáng một tí, không có lời nói tìm lời nói. Hắn trước kia liên tiếp sinh chín, đi ra ngoài cường bạo cái dân nữ còn nhất phát nhập hồn sinh đứa con gái. Thoạt nhìn rất lợi hại a hát, như thế nào đằng sau thì không được. Ta vào cung lúc hắn đã muốn không được. Nghe lão thái y nói là luyện công ra đường rẽ. Hắn khi đó sốt ruột nhập đạo, cấp táo a, kết quả bị thương dễ. Y thánh chỉ tới kịp bảo trụ công lực của hắn. Có lẽ nhách cái kia, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, không khí ngắn ngủi mà an tĩnh xuống. Lưu Uyển Hề dâng trà đi qua, thấp giọng nói, nghe nói tổng quản sắp tới tại tiếp xúc hoàng tử, không biết còn có lập kế hoạch rồi. Không có, đều không thích hợp. Tiết Mục nhấp một ngụm trà, hạ giọng, mỗi người đều đã cho ta muốn tìm một cái người hợp tác. Trên thực tế chúng ta hoàn toàn không cần, chúng ta chỉ cần Hiệp Thiên Tử dùng lệnh triều thần, Cơ Thanh Nguyên hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không tử. Bọn hắn bồi dưỡng ai cũng không dùng. Thuận tiện chúng ta còn muốn bồi dưỡng người khác đối lập quan hệ. Để tránh có hình người thành đại thế ủng lập. Từ góc độ này xem, ta sẽ cùng Kỳ Vương Đường Vương đều tự đều đạt thành nhất định ăn ý. Cùng chính đạo đối với đứng lên, ngươi trong cung muốn phối hợp ta. Lưu Uyển Hề mục lóng lánh, thấp giọng đáp lại. Uyển Hề toàn bộ nghe tổng quản phân phó. Đừng như vậy a hát. Tiết Mục rất nhức cả trứng rái. Ta cần đề nghị của ngươi. Ngươi mới được là trong nội cung người đứng đầu. Trên thực tế là ta phối hợp ngươi làm việc mới đúng. Lưu Uyển Hề cắn môi dưới. Tốt một hồi mới nói. Tổng quản thật sự phối hợp Uyển Hề đề nghị. Đương nhiên, ngươi mới được là trận này trong cục mấu chốt nhất người. Ta cách không xem trong nội cung, nghĩ kế hội không giống thực tế. Ngươi là Thanh Thu sư tỷ, lúc trước cũng là trên giang hồ rất có thủ đoạn, trêu chọc Đắc Hạ Văn Hiên không muốn người. Như thế nào một điểm chủ kiến đều không? Lưu Uyển Hề hít một hơi thật dài khí. Nếu như tổng quản muốn nghe ta đề nghị, cái kia Uyển Hề đề nghị là mượn giống. Thừa dịp Cơ Thanh Nguyên còn chưa có chết, bồi dưỡng hài tử vài năm, giả mạo chỉ dụ vua truyền ngôi, đây là tốt nhất phương án. Tiết Mục bụng lấy cái chán, Cơ Thanh Nguyên vài chục năm cũng sẽ không cương, giấu giếm được ai a hát. Lưu Uyển Hề thấp giọng nói, trước kia không tốt dùng chiêu này, nhưng là hiện tại Y Tiên Tử là tổng quản đồ đệ rồi, làm cho nàng phối hợp thoáng một tí có nhiều khó. Tiết Mục giật mình, đột nhiên cảm giác được có đạo lý. Chỉ cần Tiêu Khinh Vu tuyên bố Lưu Uyển Hề trong bụng là Cơ Thanh Nguyên giống, cái kia thiên hạ này ngoại trừ Trần Càn Trinh không có người có thể phản bác. Trần Càn Trinh sẽ đi vạch trần chính mình đệ tử truyền dối. Hơn nữa, Lưu Uyển Hề cắn môi dưới, thấp giọng nói, trên đời có một loại y thuật có thể lấy ra nam tử chi tinh, rót vào nữ tử trong cơ thể, tự nhiên mang thai, không cần giao hợp, nói chỉ dùng để biện pháp này là được rồi. Y Tiên Tử nói là nàng làm, ai có thể nghi vấn? Tiết Mục khiếp sợ, đầu năm nay cũng có chiêu này. Cũng, Lưu Uyển Hề khó hiểu mà nhìn xem hắn. Tiết Mục ho khan che lấp, không có gì, có chiêu này mà nói, giống như thật có thể nói được đi qua. Xác thực có thể cân nhắc a hát. Lưu Uyển Hề lại nói, Cơ Thanh Nguyên đối với ta vô tình vô nghĩa, ngày bình thường quyền cước gia tăng đương làm ta là đê tiện hàng. Cái này Uyển Hề cũng nhìn, cho đến ngày nay hắn còn muốn thao túng Uyển Hề tương lai, không có chút nào thèm quan tâm, có khả năng đem ta đẩy xuống địa ngục. Ta Lưu Uyển Hề cũng là tinh nguyệt yêu nữ, cũng không phải là chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Ta muốn trộm hán tử trả thù hắn được hay không được? Tiết Mục chỉ đành phải nói, đi, cái kia, Lưu Uyển Hề dịu dàng, đôi mắt đẹp chậm rãi hóa thành thu thủy, nhẹ nhàng nhấp nửa chén trà, đưa tới Tiết Mục trước mặt, ôn nhu nói, tổng quản nếu có ý, ẩm cái này nửa chén nhỏ nhi tàn trà. Lão tử vừa mới tại Thủy Hử ở phía trong ghi nội dung cốt. Chuyện hay, người sống học sống dùng đắc nhanh như vậy. Đây là Phan Kim Liên trêu chọc Võ Tòng. Võ nhị anh hùng đàn ông, trực tiếp cự tuyệt, nhưng hắn Tiết Mục chưa bao giờ đúng vậy a. Trong khoảng thời gian ngắn Tiết Mục vậy mà không biết như thế nào đáp lại. Quyết đoán đẩy a, trong nội tâm cảm giác, cảm thấy có những thứ gì không có cởi bỏ. Cự tuyệt a, nói không nên lời a hát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.